được quan tâm. Bài mường tượng đơn giản này không chỉ là hình dung ra một môi trường mà bạn cảm thấy dễ chịu, còn mang đến một trải nghiệm về cảm giác được nương tựa và được quan tâm, bất kể hoàn cảnh của bạn khó khăn như thế nào. Hãy hít thở sâu một vài lần. Quan sát hơi thở của bạn. Khi hít vào, hãy để ý cho cơ thể của bạn thư giãn. Khi thở ra, hãy để mọi cảm giác căng thẳng tan biến. Hình dung bạn đang ngồi rất thoải mái trong một căn phòng nhìn ra ô cửa sổ đầy nắng. Bên ngoài là một cảnh thiên nhiên tươi đẹp. Chỉ cần nhìn ra khỏi đó thôi, bạn cũng thấy lòng mình lắng dịu và đầy cảm hứng. Căn phòng được bày trí hài hòa theo tính cách nội tâm của bạn. Hãy nhìn khắp căn phòng và tự mô tả về nó. Bạn muốn ở lại đây bao lâu? Muốn đến đây vào lúc nào tùy thích? Bạn có thể ngồi, bước đi, trò chuyện, hoàn toàn theo ý muốn của bạn. Bạn không đang làm theo quyết định của ai cả. Bạn chỉ là bạn mà thôi. Hãy tự đánh giá cao sự độc nhất vô nhị của riêng mình. Bây giờ, bạn hãy hình dung căn phòng này có một người nào đó quan tâm đến bạn thật nhiều. Người ấy hiểu rõ bạn hơn chính bạn hiểu mình. Họ chấp nhận bạn là chính bạn một cách vô điều kiện. Người này như một thiên thần hộ mệnh, luôn ở bên bạn khi mọi việc trở nên khó khăn. Vào những lúc bạn cần họ nhất, bạn luôn cảm thấy sự có mặt của họ sự quan tâm từ họ, hỗ trợ từ họ. Hãy để mình cảm nhận sự quan tâm, chăm sóc ấy. Dừng lại ở nơi thoải mái này, lâu thêm chút nữa, và hưởng thụ cảm giác được chăm sóc, được quan tâm. Khi thay đủ, đưa nhận thức của bạn trở về cơ thể, cử động chậm rãi và nhìn ra xung quanh.